Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, nghiên cứu khoa học trợ thủ. Thần y cũng được, trung y đại học giáo sư cũng tốt, còn có cái gì chủ nhiệm, nhưng xét đến cùng, ta năm nay mới 19 tuổi, ngươi nói nếu như bắt đầu từ bây giờ, ta liền cao cao tại thượng. Ngươi cảm thấy cuộc sống như thế đối với ta thú vị sao? 3 năm trước ngươi liền gặp ta. Khi đó ngươi thấy hẳn là chân thật nhất ta đây. Trong xương ta chính là cái thông thường người sống trên núi. Ta không thích cao cao tại thượng. Nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt muôn dân. Không thích quyền khuynh thiên hạ. Phóng túng chính mình muốn làm gì thì làm. Ta phải làm một chân thật ta. Đại học không thể nghi ngờ là ta trở về tự mình một loại phương thức sống. Cát Đông Húc trả lời. Như vậy ta là có thể hết sức thản nhiên tiếp tục gọi ngươi Đông Húc. Ngô Di Lị nghe vậy trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên nghiêm mặt nói. Lẽ nào bởi vì ta là chủ nhiệm gì gì đó. Ngô Lão Sư cũng không dám thản nhiên gọi ta Đông Húc. Ở trong lòng ta ngươi có thể không phải loại người như vậy. Cát Đông Húc cười nhạt, hỏi, không phải nói ta không thể thản nhiên liền biểu thị ta lợi thế, mà là nhân tại giang hồ thân bất do kỷ. Đây chính là hiện thực, ai cũng không cách nào tránh khỏi. Lại như ở nước Mỹ, như thế nào đi nữa quảng cáo dùng beng sao dân chủ bình đẳng. Nhưng Tổng thống chính là Tổng thống. Một thường dân vẫn là không có biện pháp cùng hắn nói cái gì bình đẳng. Ngô Di Lị nghiêm nghị trả lời, lão sư chính là lão sư, nhìn vấn đề chính là như thế thấu triệt. Cát Đông Húc nghe vậy trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên cười vỗ một cái nịnh nọt. Bớt đi, ngươi sẽ xem không hiểu những này sao? Ngươi muốn thật xem không hiểu những này, ngươi thì sẽ không trốn đến trong đại học. Biết điều như vậy, Ngô Di Lị xinh đẹp con người nhìn Cát Đông Húc một cái nói. Hiện tại nàng cùng Cát Đông Húc quan hệ hết sức phức tạp. Ở bề ngoài nói là sư sinh, nhưng từ một phe khác mặt nói, Cát Đông Húc thân phận cũng là giáo sư, còn có chủ nhiệm gì gì đó. So với nàng cao hơn nhiều cái cấp độ, đương nhiên còn có ân nhân tầng này thân phận. Vì lẽ đó trước đây Ngô Di Lị ở Cát Đông Húc trước mặt còn muốn đứng đắn một chút dáng vẻ lão sư. Cũng phải thỉnh thoảng lén lút cảnh cáo chính mình. Mình là lão sư, phải chú ý vi nhân sư biểu ngôn hành cử chỉ. Chẳng qua hiện nay, nàng đúng là triệt để thả. Ngầm ngôn hành cử chỉ liền đều là hoàn toàn bình đẳng thái độ. Thậm chí bởi vì nguyên bản cùng Cát Đông Húc thì có quá rất thân mật tiếp xúc. Vì lẽ đó theo thái độ mau thả, nở nụ cười nhăn mặt, một cái ánh mắt, thậm chí nói chuyện ngữ khí đều bất chi bất giác mang theo nữ nhân vị. Kha kha, Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến cười cười. Sau đó nói, kỳ thực ta học đại học, đồng thời lựa chọn hóa học môi trường cái này chuyên nghiệp. Cũng quả thật có ở phương diện này thâm nhập nghiên cứu dự định. Cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là muốn quá đời sống của đại học. Thật sự, Ngô Di Lị nghe vậy ngoài ý muốn nhìn Cát Đông Húc. Theo Ngô Di Lị, Cát Đông Húc y thuật lợi hại như vậy, lại học hoàn cảnh gì đơn giản cũng là một cái ngụy trang mà thôi. Thật sự, hoàn cảnh chính là lớn tự nhiên, thiên nhiên huyền bí là vô cùng, khoa học hiện đại đối với thiên nhiên nghiên cứu. Đối với ta rất có dẫn dắt, ngươi không thấy ta những này ngày vẫn luôn ở ngâm nước thư viện sao? Kỳ thực ta là đang cố gắng tăng nhanh phương diện này học tập. Cát Đông Húc nghiêm mặt nói, lý luận cần thực tiễn, nếu như là như vậy, ta kiến nghị ngươi có thể cân nhắc ở khoa chính quy thời điểm liền tiến vào phòng thí nghiệm tiến. Hành một ít nghiên cứu, Ngô Di Lị nghe vậy trầm mặc hồi lâu. Nghiêm mặt nói, ta cũng có ý định này. Cát Đông Húc gật đầu nói, vậy ta hiện tại chính thức mời ngươi làm ta nghiên cứu khoa học trợ thủ. Ngô Di Lị nghe vậy đôi mắt đẹp nhất thời sáng ngời. không chút nghĩ ngợi hướng Cát Đông Húc đưa tay ra, nói rằng, cầu cũng không được. Cát Đông Húc giành ra một cái tay cùng Ngô Di Lỵ cầm, nở nụ cười, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào lại đây? Ngô Di Lỵ vui vẻ hỏi, học kỳ kế đi, ta hiện tại lý luận cơ sở vẫn là quá bạc nhược một chút. Coi như tiến vào phòng thí nghiệm cũng làm không là cái gì. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút trả lời. Hừm, nghiên cứu khoa học xác thực cần đại lượng lý luận tri thức làm cơ sở. Học kỳ kế cũng tốt, bất quá nói xong rồi. Làm ta nghiên cứu khoa học trợ thủ, không cho phép nhảy nhóm. Ngô Di Lỵ gật gật đầu, sau đó lại cố ý dặn dò. Làm sao sẽ đây, ta lại không ngốc. Bày đặt một vị như thế học thức uyên bác du học về mỹ nữ giáo sư không cùng. Đi theo một cái dâu bạc lão giáo sư a, ta chỉ là có chút lo lắng. Nếu như bạn học cùng lớp biết ta thành người nghiên cứu khoa học trợ thủ, sẽ không khiến cho công phẫn. Cát Đông Húc nói rằng, Ngô Di Lỵ gặp Cát Đông Húc móc lấy khom khen chính mình, không khỏi cười vui vẻ. Ngón tay ngọc nhưng điểm xuống gáy của hắn, nói, ngươi nha, miệng bắt đầu học xấu ha, đừng quên, ta là giáo viên của ngươi, khái khái, phải phải, lần sau nhất định chú ý. Cát Đông Húc vội vàng giả trang ra một bộ thành thật dạng, đem Ngô Di Lỵ nhìn ra lại không nhịn được một trận vui vẻ cười, nói giỡn, xe lái đến sân golf khách sạn. Bởi vì thời gian đã không còn sớm, Ngô Di Lỵ cũng muốn nhiều bồi bồi bà ngoại, sẽ không có tiến vào cửa chính quán rượu. Cát Đông Húc sau khi xuống tới, nàng liền trực tiếp lái xe đi trở về, nhìn theo xe biến mất ở dưới màn đêm. Cát Đông Húc lúc này mới xoay người vào quán rượu cửa lớn, muốn lên Tô Kiệt Lương cùng Nghiêm Thừa Chí hai người. Cát Đông Húc liền không nhanh không chậm hướng sân golf đi đến. Sắp tới sân golf thời gian, Cát Đông Húc liền nhìn thấy Tô Kiệt Lương cùng Nghiêm Thừa Chí hai người giống hai bức tượng điêu khắc giống như ngây ngốc đứng ở cửa cái kia mảnh trên cỏ. Tình cờ có người đi qua, cũng chỉ là xa xa nhìn bọn họ vài lần, liền vội vã rời đi. Dù sao nơi này là Tam Thai Tông địa bàn, vừa bắt đầu không rõ vì sao còn có thể vây xem nghị luận bọn họ. Bây giờ dự hội người đã sớm đều biết Tam Thai Tông bị đánh mặt, bọn họ tự nhiên không tốt lại vây xem. Bằng không một khi Tam Thai quan não xấu hổ bên dưới giận chó đánh mèo ghi hận đến bọn họ trên đầu, vậy coi như không dễ chơi. Tô Kiệt Lương cùng Nghiêm Thừa Chí hai người đang khóc không ra nước mắt đứng ở trên cỏ thời gian, đột nhiên thấy được một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở trong tầm nhìn. Rất nhanh thân ảnh kia đến gần, dưới ánh đèn đường hiện ra một tấm người tuổi trẻ mặt. Gương mặt đó mang theo mỉm cười, có chút thanh tú có chút đẹp trai, xem ra người hiền lành. Có thể Tô Kiệt Lương cùng Nghiêm Thừa Chí hai người nhưng cùng thấy được trong địa ngục đi ra ác ma. Giống như... dọa đến sắc mặt đều trở nên trắng xám không có chút máu. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, mắt bên trong lộ ra sợ hãi đến rồi vạn phần ánh mắt. Nếu như không phải thân thể không nhúc nhích được, bằng không lúc này bọn họ có thể sẽ hai chân như nhũn ra đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi muốn làm gì? Tô Kiệt Lương nhìn Cát Đông Húc âm thanh run rẩy hỏi. Sau đó làm người không muốn lớn lối như vậy, bằng không kết quả là sẽ không giống hôm nay giống như. Cát Đông Húc đi lên phía trước, nhàn nhạt nói một câu, sau đó tay phân biệt trên người bọn họ vỗ một cái. Hai người nhất thời run lập cập, sau đó thân thể cầm cố biến mất rồi. Bọn họ có thể tự do triển khai tay chân. Không dám, không dám, cảm tạ Cát tiền bối. Cảm tạ Cát tiền bối. Hai người thế mới biết Cát Đông Húc là sớm đến giải trừ bọn họ cấm chế. Không khỏi cảm kích nước mắt linh liên tục cúi người chào nói. Thời khắc này, bọn họ là thật sự chỉ có lòng cảm kích. Không có nửa điểm ghi hận hoặc là muốn trả thù tâm tư. bởi vì giữa hai người chênh lệch thực sự quá khác xa. Thậm chí ngay cả gia gia của bọn họ ở Cát Đông Húc trước mặt cũng phải khiêm tốn thấp đầu. Cát Đông Húc có thể sớm tha bọn họ một lần, nói đến đúng là hết sức nhân từ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.